Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 351 du kích. Chương 351 du kích. Triệu Hàm Chương bọn họ rời đi An Lĩnh khi trên đường gặp được quá mấy sóng. Nàng đem hung nô người tất cả đều giết, sau đó đem những cái đó người Hán đều cởi trói buông ra. Đem hung nô người đánh cướp tới lương thực phân cho bọn họ. Không cần đi Trần huyện, ven đường đều là hung nô binh, các ngươi không vượt qua được đi, đi lương quốc, bằng không gần đây trốn vào trong rừng đi, chờ sang năm đầu xuân trở ra. Đầu xuân, bị tác một tiểu túi lương thực nữ nhân vẻ mặt chết lặng hỏi. Đầu xuân hung nô người liền đi rồi sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, nghiêm túc nói, đầu xuân, bọn họ liền đi rồi. Nhìn theo bọn họ hướng rừng sâu đi, Triệu Hàm Chương lên ngựa, trầm ngâm một lát sau nói, chúng ta đi Sơn huyện cùng Dương Cốc huyện. Phó Đình Hàm nháy mắt lĩnh ngộ. Ngươi muốn vòng một vòng lại đi quản thành. Triệu Hàm Chương hơi hơi nâng cằm, ánh mắt kiên nghị, ta muốn gặp một lần Cẩu Hy, Diện Châu là Cẩu Hy địa bàn. Nhưng kỳ thật, hiện tại Lương Quốc, Bộc Dương Quốc vùng cũng bị hắn chiếm đi, bởi vì hắn cùng Đông Hải Vương tranh chấp. Hắn một đường đánh tới Lạc Dương, tiện đường liền đem này đó địa phương đều chiếm. Thực không khéo, này đó đều là thuộc về Dự Châu địa bàn, Dự Châu là Cửu Châu chi nhất. Lại ở Cửu Châu ngay trung tâm, nó chiếm địa có bao nhiêu đại đâu. Nó danh nghĩa quận quốc hữu 10, những nam chỉ là trong đó một cái lược lớn một chút nhi mà thôi. Lấy hiện đại phân chia tới xem, nó bao hàm Hà Nam tuyệt đại bộ phận, phía đông Sơn Đông, An Huy một bộ phận, phía bắc Hà Bắc, Sơn Tây thiếu bộ phận, còn có Hồ Bắc một bộ phận, bao quát phạm vi đặc biệt quảng. Nhưng trên thực tế, Hà Thứ Sử khống chế địa phương cũng không nhiều, 10 quận quốc. Chân chính ở hắn khống chế chung cũng liền 5 quận. Triệu Hàm Chương nếu là thật sự đương Thứ Sử, từ trên tay hắn kế thừa lại đây cũng chính là này 5 quận. Dư lại, phải nhờ vào nàng bản lĩnh cướp về, mà hiện tại mất đi địa bàn phần lớn ở Cẩu Hy trong tay, Triệu Hàm Chương chưa từng nghĩ tới muốn cùng Cẩu Hy đoạt này đó địa bàn quyền khống chế. Hiện tại nàng tưởng cũng không phải đoạt địa bàn, hiện tại nhất quan trọng chính là ngoại địch. Ngắn hạn nội, Triệu Hàm Chương không muốn cùng hắn hao tổn máy móc, vốn dĩ nàng tưởng chính là thúc đẩy khắp nơi đi thuyết phục Cẩu Hy xuất binh. Nhưng hiện tại nàng sửa chủ ý, nàng muốn đích thân đi gặp một lần hắn. Trần huyện ở ngoài còn có nhiều như vậy bá tánh, chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ bại lộ ở hung nô người gót sắt hạ sao? Vườn không nhà trống lúc sau, hung nô vô công mà lui khi, bọn họ thế tất muốn gánh vác hung nô người không chỗ phát tiết lửa giận. Triệu Hàm Chương nắm chặt dây cương, lập tức sửa lại đi tới phương hướng. Trưa hôm đó, Triệu Hàm Chương liền dẹp xong Dương Cốc huyện, nhưng nàng cũng không có dừng lại, đem huyện nội hung nô đuổi đi binh đuổi đi, làm huyện nội bá tánh lập tức di chuyển rời đi hoặc là tiến vào núi rừng lúc sau. Nàng làm đội ngũ mang lên 2 ngày đồ ăn liền lại đi rồi, nàng khắp nơi lắc lư. Hung nô người căn bản đoán không ra nàng đi tới phương hướng. Rõ ràng nhìn nàng hướng đông đi, Lưu Yên đã phái binh đi hướng phía đông thành trì phòng thủ. Muốn dĩ giật đãi lao, thậm chí muốn phục kích nàng. Kết quả nàng lại công phá Dự Châu Bắc Bộ huyện thành. Đồng dạng là chỉ công phá, đoạt lại cũng đủ chiến lợi phẩm. Đem hung nô binh đánh tan sau rời đi, cũng không thủ thành. Lưu Yên không thể không lệnh các quân phái ra đại lượng thám báo. Nhưng như cũ không thăm dò nàng đi tới phương hướng. Nàng thế nhưng không có tiếp tục hướng bắc, mà là hồi phía nam. Ở hắn điều binh đi phía bắc huyện thành viện trợ khi từ phía đông rời đi, Nga. Đem bọn họ phía trước trốn tránh muốn mai phục nàng huyện thành đánh một hồi. Tuy rằng không công phá huyện thành, nhưng bọn hắn cũng tổn thương thảm trọng. Lưu Yên lập tức đem chạy đến một nửa viện binh lại chạy về đi. Kết quả đến thời điểm Triệu Hàm Chương đã rời đi, lại không thấy tung tích. Lưu Yên lúc này đang ở Phạm huyện thống lĩnh toàn cục, được nghe chiến báo, tức giận đến tạp một cái chén, cả giận nói, kia rốt cuộc là một chi đội ngũ, vẫn là nhiều ít chi, các ngươi liền người bóng dáng cũng chưa sờ đến sao, làm người tới tới lui lui đương hầu chơi, có lẽ không ngừng một chi. Lập tức có người theo hắn nói, lãnh binh người hành tung thành mê, nói là Tây Bình Triệu Hàm Chương, nhưng ai cũng không thể chân chính xác định chính là nàng. Có lẽ là có bao nhiêu chi đội ngũ mạo danh hành sự, Lưu Yên lại không ngốc. Cười lạnh hỏi, Dự Châu, không, Tấn Quốc khi nào có này năng lực, có thể lấy đến ra nhiều như vậy lương tướng cùng chiến mã. 2000 kỵ binh, thế nhưng vẫn là nhiều chi đội ngũ, người đường chiến mã là gió to thổi tới sao? Đi cha, làm thám báo cho ta đem người tìm ra. Đào ba thước đất cũng phải tìm ra tới. Mọi người chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Lưu Yên tại chỗ xoay quanh, đè nặng lửa giận hỏi, Trần huyện vẫn là không đánh hạ sao? Là, bọn họ phòng tuyến kiên cố, rất khó công phá, chính yếu chính là bọn họ gần nhất bị Triệu Hàm Chương nắm cái mũi đi, khắp nơi muốn dập tắt lửa cứu người cùng bắt người. Tiến đến chi viện lưu thông người căn bản không nhiều lắm. Nga, có một cái đồng dạng bị đánh được mất đi nơi dừng chân Vương Di đi. Nhưng Trần huyện chú đóng ở không ra, không quan tâm bọn họ ở cửa thành ngoại như thế nào mắng. Bọn họ chính là không mở cửa nghênh chiến, Vương Di nhưng thật ra thiện công thành. Công quá vài lần, nhưng thương vong thảm trọng, trong thành người thực hưng phấn. Khẩn thủ thành lâu, căn bản công không đi vào, Lưu Yên liền đi đến cái bàn biên xem bản đồ. Trong tay hắn bản đồ thực đơn sơ, nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra Dự Châu hình dáng. Hắn nhăn chặt mày, đem Triệu Hàm Chương tấn công quá địa phương điểm ra điểm đỏ. Cảm thấy không hề quy luật đáng nói, nàng mục đích rốt cuộc là cái gì? Có lẽ không có mục đích. Chỉ là đơn thuần nhiễu loạn chúng ta. Rốt cuộc, tự nàng xuất hiện, chúng ta phía sau đích xác hỗn loạn đi lên. Lưu Yên chau mày, sau một lúc lâu chậm rãi lắc đầu, không, nàng nhất định có mục đích. Ngươi không nghe thám báo hội báo sao? Dì sướng nể trọng Triệu Hàm Chương, đặc phong nàng vì phó tướng quân. Hiện giờ Dự Châu là nghe nàng hiệu lệnh, nàng hiện tại tính Dự Châu chủ tướng. Chủ tướng không tuân thủ thành mà là đến ta phía sau tới, nàng sẽ không có mục đích. Lưu Diệu cả kinh, vội hỏi nói, chẳng lẽ là vì tìm bệ hạ? Lưu Yên cả kinh, cũng có này ý tưởng. Lưu Diệu liền hừ lạnh nói, nàng thật to gan, không sợ tới liền đi không được sao? Lưu Yên lại thả lỏng lại, vuốt râu nói, nàng nếu thật là như thế ý tưởng, chúng ta đây có thể giật đãi lao, có người cảm thấy sẽ không? Triệu Hàm Chương không ngốc, chỉ mang 2000 binh mã, sao dám đột kích đánh bệ hạ? Lưu Yên lại nói, xem nàng dụng binh, hiển nhiên là cái cực gan lớn người. Người trẻ tuổi sao, to gan lớn mật là bình thường. Nói không chừng nàng tưởng chính là giết ta diệt quốc, thành lập không thể công lao ý tưởng, sự thật chứng minh. Triệu Hàm Chương ý tưởng không như vậy khiêu thoát, nàng đầu óc cũng không hư rớt, mang theo 2000 người liền dám thẳng đến quân địch đại bản doanh. Cho nên nàng ở vòng nửa vòng, đem người đều vòng vựng, hoàn toàn mất đi bọn họ tung tích lúc sau. Nàng vào Duyện Châu địa giới, Triệu Hàm Chương thẳng đến Đông Bình Quốc. Hiện tại Cầu Hy liền ở Đông Bình Quốc, đại quân cũng chủ yếu ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ tưởng, kỵ binh tốc độ có thể thực mau. Triệu Hàm Chương chỉ dùng một ngày thời gian liền tiếp cận Đông Bình Quốc. Sau đó Cẩu Hy cũng phát hiện hắn, không hổ là đại tấn danh tướng. Hắn đối Duyện Châu khống chế lại cường, mặc dù Triệu Hàm Chương đã tận lực tránh đi dân cư, nhanh chóng hành quân, Cẩu Hy vẫn là đã biết. Hơn nữa sớm liền lãnh đại quân ở Đông Bình biên giới hạn chỗ chờ nàng, Triệu Hàm Chương từ thám báo. Nơi đó biết phía trước có đại quân, gật gật đầu, cũng không kinh ngạc, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho thám báo nói. Đưa đi, thám báo duỗi tay tiếp nhận, khom người mà lui, Triệu Hàm Chương quay đầu lại cùng Phó Đình Hàm nói. Nơi này dù sao cũng là hắn thống trị địa phương. Ở tin tức thu thập thượng, hắn có thể so Lưu Uyên mạnh hơn nhiều, Phó Đình Hàm. Cho nên hắn biết tới chính là ngươi, cũng biết ngươi trong khoảng thời gian này làm sự. Triệu Hàm Chương gật đầu, chúng ta khiêm cung chút, chờ hắn muốn gặp chúng ta lại đi thấy, bằng không nàng ầm ầm ầm mang theo 2000 kỵ binh bôn qua đi. Rất sợ sẽ đánh lên tới, ngày mai thấy, tấu chương xong. Hết chương.